Tại trong không gian loạn lưu chung cách xa nhau cả trăm vạn dặm mà cao giọng nói chuyện, thanh âm giống như tiếng sấm. Ha ha, ta đã không cần ẩn tàng nữa rồi. Áo Phô cười, về phần tại sao hiện tại không cần ẩn giấu, đợi lát nữa thì ngươi sẽ biết. Áo Phô hoàn toàn không có vì tổn thất một cái chủ thần phân thân mà bi thương, ngược lại, lại có một chút kiêu ngạo, đắc ý. Nga, Lâm Lôi cười, vù, Lâm Lôi lúc này xẹt qua một đạo hồng quang, cực nhanh hướng xa xa mà chạy. Thật sự là xui xẻo, này Áo Phô lại có tới tam kiện chí cao thần khí. Đừng nói hắn thân mình thực lực không yếu hơn so với ta, ngay cả là khi yếu ta một chút mà có được cả ba kiện chí cao thần khí thì cũng đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Không nghĩ tới là ta vừa mới đột phá thì đã gặp phải loại nhân vật nghịch thiên này. Lâm Lôi trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Trốn, vận mệnh chúa tể Áo Phô cũng đồng dạng hóa thành một đạo ánh sáng, cực nhanh đuổi theo. Đơn thuần nói về ý chí uy năng thì vận mệnh chúa tể Áo Phô so với pháp tắc chúa tể bình thường cao hơn 3 phần ý chí uy năng. Còn Lâm Lôi nếu so với pháp tắc chúa tể bình thường thì cao 1 phần ý chí uy năng. Bất quá, Lâm Lôi có được dung hợp chủ thần lực. Có thể nói là đơn thuần chỉ cậy mạnh thì hai người khác biệt là không có mấy. Bất quá, tại phương diện tốc độ thì Lâm Lôi không phải rất am hiểu. Mà vận mệnh chúa tể Áo Phô nghiên cứu vô số năm. Phòng ngự, công kích, tốc độ các phương diện đều đạt tới cực hạn. Giờ phút này một bên đuổi, một bên chạy thì Áo Phô rõ ràng nhanh hơn Lâm Lôi một phần. Thật nhanh, tốc độ này quả là bất khả tư nghị. Trong không gian loạn lưu, đông đảo chủ thần quan sát một màn này hoàn toàn sợ ngây người. Vô luận là Lâm Lôi, hay là vận mệnh chúa tể Áo Phô. Đơn thuần chỉ nói về tốc độ thì đã vượt xa tất cả chủ thần khác. Lâm Lôi không ngờ lại mạnh đến mức này. Hủy diệt chúa tể cảm thán một tiếng, bay đến bên cạnh tử vong chúa tể thân trong bộ tử bào mà thở dài một tiếng. Lâm Lôi là cường, nhưng Áo Phô này thật sự ẩn giấu quá sâu, khi hắn hiện lộ thực lực thực sự chúng ta còn không có đủ tư cách khiêu chiến hắn. Hủy diệt chúa tể cũng không khỏi gật đầu. Nắm ba kiện chí cao thần khí trong tay, ai dám đấu với Áo Phô? Đám thần phục vận mệnh chúa tể Áo Phô giờ phút này chính là vạn phần cao hứng. Ha ha, nguyên lai là Áo Phô đại nhân, đã vậy còn quá lợi hại, trong các chủ thần Áo Phô đại nhân là tuyệt đối vô địch. Một vị song rắc tóc dài màu đen nam tử không nhịn được cười nói. Các vị Áo Phô đại nhân đang muốn giết Lâm Lôi tiểu tử đó, Nga Lâm Lôi đã chạy đến tính mạng chí cao vị diện, chúng ta cũng truy đi qua xem một chút. Hỏa hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi cười nói, nhất thời, những lời này khiến cho chung quanh không ít chủ thần hưởng ứng, mọi người giờ phút này đã xem Lâm Lôi trở thành chết người rồi. Lâm Lôi mạnh phòng chừng so với tam vị quy tắc chúa tể còn mạnh hơn. Nhưng lạc đuổi giết Lâm Lôi chính là Áo Phô người có được ba kiện chí cao thần khí, Áo Phô chính là sâu không lường thể được. Vù, vù, trong không gian loạn lưu một số lớn các chủ thần thân ảnh cũng liền hướng tính mạng chí cao vị diện chạy tới. Trong tính mạng chí cao vị diện Lâm Lôi vẫn đang ở phía trước cực nhanh mà chạy, phía sau vận mệnh chúa tể Áo Phô cùng Lâm Lôi khoảng cách càng ngày càng gần. Mặc dù ngay từ đầu hai người cách xa nhau trăm vạn dặm truy đuổi, ặc dù mất. Góc truyện audio.com, nhiều thời gian như đối với bọn họ cũng là chỉ trong chốc lát Áo Phô sẽ vượt qua. Bất hảo, vẫn là một chiêu vừa rồi. Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai người khoảng cách vẫn như cũ không quá 10 dặm. Hơn nữa đúng vào lúc này, một cỗ hơi thở khổng lồ từ phía sau truyền đến, Lâm Lôi đã dung hợp thần thức nên dễ dàng phát hiện. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tức bốn đạo thần thú hư ảnh xuất hiện ở tại Áo Phô đích đỉnh đầu, dưới chân, hai bên. Triệu vạn giảm không gian trong nháy mắt đứng yên. Trong phương viên rộng lớn này nguyên bổn có rất nhiều người hoặc là tu luyện, hoặc là cường giả đang chiến đấu cũng bị đại không gian trói buộc đứng yên lại, một đám kinh hãi vô cùng, rồi không thể động đậy. Hưu, một đạo lưu quang trong suốt từ trong miệng Áo Phô bắn ra nhằm thẳng về phía Lâm Lôi. Thời không thác loạn, hừ, Lâm Lôi vừa chuyển đầu, miệng cũng hé ra. Đồng dạng, một trước một sau, liên tiếp hai đạo bóng kiếm trong suốt bắn ra, đúng là Lâm Lôi cực mạnh linh hồn công kích. Lưu quang trong suốt cùng bóng kiếm đập thẳng vào nhau, bóng kiếm trong suốt chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt tiêu tán. Mà lưu quang trong suốt thể tích cũng rút nhỏ lại một phần, ngay sau đó lại cùng đạo bóng kiếm trong suốt thứ hai công kích bổng đạo bóng kiếm thứ hai cũng lập tức tiêu tán, lưu quang trong suốt cũng chỉ còn một tia mỏng manh yếu ớt xâm nhập được vào thân thể Lâm Lôi, liền bị Lâm Lôi linh hồn chi lực càn phá tàn mát đi. Bội phục ngươi có thể ngăn trở được một chiêu này. Thanh âm Áo Phô lại nổi lên trong đầu Lâm Lôi, một chiêu này của ngươi độ chấn phúc so với của Ô Đặc Lôi Đức còn kém xa. Lâm Lôi quay lại truyền âm nói. Lâm Lôi linh hồn công kích cùng vật chất công kích chỉ nói về mặt huyền ảo chấn phúc cường độ so với đại viên mãn đều mạnh hơn 10 lần. Áo Phô thi triển chiêu thời không thác loạn uy lực chấn phốc cũng chỉ gia tăng mấy chục lần mà thôi, so với Lâm Lôi linh hồn công kích cũng mạnh hơn mấy lần. Còn chưa tới mức có thể đánh chết được Lâm. Ha ha, đó là bởi vì áo cổ tư tháp cùng cơ thể của ta chỉ mới luyện hóa một giọt tứ thần thú máu huyết mà thôi. Áo Phô cười nói, luyện hóa một giọt, Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, chính mình cho bọn hắn thanh long máu huyết 11 giọt, ba loại thần thú máu huyết khác nhiều hơn chút. Áo Phô cùng áo cổ tư tháp tại sao đều tự chỉ luyện hóa một giọt. Bất quá, Lâm Lôi không kịp nghĩ nhiều, vừa lại đuổi theo, lúc này đây áo phu không thi triển linh hồn công kích mà là cầm chuôi này vận mệnh chí cao thần khí áp sát lại cơ cận thân chiến đấu cùng Lâm Lôi. Hừ, Lâm Lôi cắn răng một cái, đột nhiên xoay người bay ngược lại phía áo phu. Hai người cách xa nhau chỉ có vài trăm thước mà thôi, lấy tốc độ chủ thần cực nhanh lao ngược vào nhau. Thời gian thật ngắn ngủi. Nhưng áo phu, dù sao cũng chính là đỉnh cao nhân vật trong hàng ngũ các chúa tể nên phản ứng tốc độ cũng nhanh đến mức tận cùng, chỉ là Lâm Lôi chủ động công kích. Sớm đã có chuẩn bị, lúc này một chiêu kiếm ý thi triển xong. Thanh hỏa thế nào? Bối Lỗ Đặc lo lắng địa truyền âm nói. Tại địa ngục chỗ xa xa, một đạo bóng người đang xé rách không gian, đi tới địa ngục. Đúng là thanh hỏa, khi các chủ thần báo cho nhau truyền lại, về việc Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp trong không gian loạn lưu đang đánh nhau, Bối Lỗ Đặc lo lắng, nên đã an bài thanh hỏa đi vào không gian loạn lưu để quan sát cuộc chiến. Bối Lỗ Đặc Lâm, cốc truyện audio.com, Lôi đã giết chết áo cổ tư tháp, thanh hỏa liền nói, thật sự, thật thật tốt quá, Bối Lỗ Đặc mừng rỡ, ngươi chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt không đúng. Nhưng là, thanh hỏa sắc mặt khó coi, không ngờ áo cổ tư tháp cùng áo phu là cùng một người, chính là áo phu. Thanh hỏa bắt đầu kể lại rõ chi tiết theo hắn miêu tả Bối Lỗ Đặc sắc mặt càng thêm khó coi tới tận cuối cùng, thậm chí thân thể còn hơi hơi phát run. Là ta hại Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc trầm thấp nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thanh hỏa vô lực nói, còn có thể làm sao bây giờ? Bối Lỗ Đặc thở dài một tiếng, ta không biết làm như thế nào để ăn nói với Bối Bối, cùng những người khác được nữa. Đúng vào lúc này, Bối Lỗ Đặc nhướng mày, ân, bọn họ như thế nào đã trở về? Thanh hỏa, phụ thân Lâm Lôi Hoắc Cách cùng mẫu thân Lâm Na đã về tới huyết phong đại lục truyền tống trận chỗ, ngươi lập tức đi tiếp nhận hai người bọn hắn đi. Lâm Lôi, chúng ta giúp không được gì, nhưng thân nhân bằng hữu của hắn chúng ta phải bảo vệ thật tốt. Hảo, thanh hỏa thần thức cũng phát hiện phụ thân Lâm Lôi cùng mẫu thân. Giờ phút này Hoắc Cách cùng Lâm Na vợ chồng hai người chính là đang cực nhanh hướng thiên tế sơn mạch chạy tới. Ta cũng biết ta đều muốn đi, Lâm Na trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, hai tử của ta. Lâm Lôi hắn chẳng lẽ đi giết Quang Minh Chúa Tể, Lâm Lôi hắn sẽ không gặp chuyện không may chứ. Sau khi Lâm Lôi giết chết áo cổ tư tháp chỉ trong nháy mắt thiên sứ chuyển sinh trì sinh và tất cả các thiên sứ khác do chuyển sinh trì sinh ra bị áo cổ tư tháp khống chế trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục tự do. Lâm Na nhớ lại tất cả tại Ngọc Lan vị diện hết thảy, trở thành thiên sứ hết thảy. Nàng lập tức nhớ tới, lúc đầu nàng hoài thai 10 tháng sinh ra con trai Lâm Lôi cùng Ốc Đốn. Nàng giờ phút này, mới thật sự là lo lắng cho Lâm Lôi. Hô, thanh hỏa trong nháy mắt xuất hiện trước người bọn họ, thanh hỏa, Hoắc Cách Lâm Na liếc mắt một cái nhận là nhận ra. Thanh hỏa, hai tử Lâm Lôi của ta hắn đã thế nào? Lâm Na khẩn trương liền nói, quá khứ nàng mặc dù nhìn thấy Lâm Lôi, nhưng khi đó trên thực tế như trước là bị điều khiển, căn bản cùng Lâm Lôi không có tình cảm gì. Hiện tại Lâm Na mới có thể xem là mẫu thân đích thực của Lâm Lôi. Thanh hỏa sắc mặt nhìn không tốt, thở dài một tiếng. Đi theo ta đi, hỏa hồng chủ thần chi lực dung nạp Hoắc Cách Lâm Na, lúc này hóa thành một đạo hồng quang. Biến mất tại phía chân trời, rất nhanh đã đi tới thiên tế sơn mạch, Bối Lỗ Đặc cũng nghênh đón lại đây, thanh hỏa cũng đón nhận đi. Chuyện của Lâm Lôi, tạm thời ta cũng không rõ ràng lắm, đợi lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi. Bối Lỗ Đặc nhìn Hoắc Cách Lâm Na nói, giờ phút này. Lâm Lôi sinh tử chưa biết, Bối Lỗ Đặc cũng không muốn nhiều lời. Hoắc Cách Lâm Na nhìn nhau, trong mắt đều có lo lắng. Oanh, đột nhiên một cỗ cường đại ba động từ chỗ xa xa truyền lại, Bối Lỗ Đặc cùng thanh hỏa cơ hồ đồng thời quay đầu, hướng nơi xa nhất của địa ngục phương Nam, cũng là hỗn loạn chi hải điểm cuối. Lâm Lôi, áo phô, Bối Lỗ Đặc thanh hỏa hai người đều là kinh hãi. Lâm Lôi cùng áo phu chính một đường điên cuồng chém giết từ tính mạng chí cao vị diện sát đi ra, rồi sau đó vừa lại vọt vào địa ngục chính là nơi gần tính mạng chí cao vị diện nhất, xuất hiện tại phía nam của địa ngục hỗn loạn chi hải trải dài trên mặt đất của địa ngục. Cơ hồ ngay sau đó, đại, cốc truyện audio.com, lượng chủ thần cũng xé rách không gian, đi tới địa ngục.

đủ loại bố trí, tất cả đều làm cho ta có một loại cảm giác là vô số vị diện đều ở dưới sự khống chế của một bàn tay vô hình. Áo Phu nói, Lâm Lôi cả kinh, Áo Phu nói vô cùng có đạo lý, vô số vị diện này tựa hồ đều như ở dưới sự khống chế của một bàn tay vô hình. Ta muốn phá vỡ sự trói buộc này, phá vỡ sự khống chế này. Áo Phu mắt lộ ra quang mang chói mắt, vô số năm qua, mục tiêu từ đầu của ta đã trở thành là siêu việt chủ thần. Sau này, khi ta đã trở thành vô địch, mục tiêu của ta chính là sáng chế cực mạnh vật chất công kích. Đánh vỡ phiến thiên địa này, ta muốn phiến thiên địa này không thể ngăn trở trói buộc được ta nữa. Ta muốn phải siêu việt luân hồi. Lâm Lôi một trận kinh hãi. Vô số năm nghiên cứu, ta nghiên cứu vô số qua chủng tộc. Đồng thời cũng phát hiện không ít huyền bí. Áo Phu tươi cười tràn đầy tự đắc. Mấy chuyện này, hắn không bao giờ cho chủ thần khác, còn về phần Lâm Lôi. Hắn xem ra, Lâm Lôi hẳn sẽ phải chết, cho nên, những chuyện đã cất giấu ở trong bụng vô số năm cũng một hơi nói hết ra. Thiên địa chính là không gian, cho nên, ta đặc biệt chú ý chuyện liên quan đến không gian của một số thiên phú thần thông. Trong mắt ta, nếu như ta có thể sáng tạo ra công kích mà phá vỡ phiến không gian thiên địa này thì sẽ như thế nào đây? Thì diệt thiên địa, hay là dẫn đến một cái tân thiên địa, ta cũng không biết, nhưng là ta rất chờ mong. Chiêu siêu việt luân hồi. gocchuyenaudio.com này, trải qua vô số năm nghiên cứu, ta luôn không ngừng hoàn thiện nó, hấp thu rất nhiều kinh nghiệm, không ngừng gia tăng lên uy lực của nó. Nhưng ta vẫn cảm giác là có cái gì không đúng, sau đó lại từ Ô Đặc Lôi Đức mà biết được chiêu thời không thác loạn. Ta mới ý thức được vấn đề, cho nên tứ thần thú máu huyết mà ngươi cho ta, đại đa số đều bị tiêu hao trong quá trình nghiên cứu. Lâm Lôi lúc này mới hiểu được là tại sao mình mặc dù cấp nhiều tứ thần thú máu huyết như vậy nhưng Áo Phu và Áo Cổ Tư Tháp đều chỉ sử dụng một giọt. Nhưng ngay cả như vậy thì chiêu siêu việt luân hồi này vẫn như trước mà phối hợp không đủ. Khi ta chứng kiến luân hồi chiến trận của đám chủ thần sứ giả của ngươi thì ta đột nhiên đã hiểu được. Ma pháp trận, nhất chiêu của ta chính là hoàn toàn có thể cùng ma pháp trận mà hòa hợp nhất thể, cấu kiện càng thêm hoàn thiện. Áo Phu trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý mà tươi cười. Ta rốt cuộc cũng thành công, nhất chiêu siêu việt luân hồi này, ta tự nhận là đã đạt tới đỉnh cao. Uy lực tuyệt đối mạnh hơn so với chiêu thời không thác loạn. Lâm Lôi, vì tôn trọng ngươi, ta sẽ cho ngươi chết dưới chiêu này. Hãy cảm thụ siêu việt luân hồi của ta một chút đi sao. Áo Phu trên mặt tựa hồ có quang mang thánh khiết, giống như vật chất vị diện phàm nhân đang hướng tới thánh thần, giơ thanh chí cao thần kiếm TNG tay lên cao. Vù vù, tại bốn phía chung quanh Áo Phu đột nhiên hiện lên bốn đạo kiếm ảnh. Một đạo kiếm ảnh màu xanh biếc, một đạo kiếm ảnh màu thổ hoàng, một đạo kiếm ảnh hỏa hồng, một đạo kiếm ảnh màu xanh nhạt, bốn đạo kiếm ảnh bắt đầu vây chung quanh Áo Phu cực nhanh xoay tít lại, nhất thời. Ầm ầm long, thiên địa bắt đầu biến sắc, thiên hôn địa ám, tất cả đám chủ thần quan sát đến một màn này đều hoàn toàn sợ đến ngây người, đây là khí thế đáng sợ đến thế nào? Nhất chiêu siêu việt luân hồi này chính là Áo Phu trải qua vô số năm nghiên cứu tiếp thu các loại kinh nghiệm ưu điểm mà sáng chế ập đáng sợ nhất nhất chiêu này. Sinh cơ duy nhất, trong khi Áo Phu thi triển chiêu này, phản ứng đầu tiên của Lâm Lôi chính là, vù, Lâm Lôi điên cuồng hướng xa xa chạy trốn, bốn đạo kiếm ảnh xoay tròn hội tụ lại ở bên trên của vận mệnh chí cao thần kiếm, hình thành một đạo cự kiếm ảo ảnh dài chừng trăm thước. Một kiếm, bổ ra. Dầm, vô hạn phía trước tất cả đều xuất hiện một đạo khoảng trống không gian đáng sợ, trong phạm vi ức vạn dặm liền tạo thành một không gian chấn động, khiến cho hàng hà sa số tính mệnh trong hỗn loạn chi hải bị tử vong. Này một đạo kiếm ảnh ẩn chứa bốn màu cơ hồ tại trong nháy mắt đã tới ngay trước người Lâm Lôi. Lâm Lôi cơ hồ trong khi đối phương bổ ra một kiếm kia thì thân thể trong nháy mắt phân hóa thành ba người. Long hóa Lâm Lôi, thủy hệ chủ thần phân thân, phong hệ chủ thần phân thân. Uống, Long hóa Lâm Lôi giống to một tiếng, hai tay nắm tính mạng chí cao thần kiếm mà cương mãnh nghênh đón đạo kiếm ảnh kia. Oanh, Lâm Lôi chỉ cảm thấy như bị cả thiên địa đè xuống, cơ hồ trong nháy mắt hai tay Lâm Lôi cầm chí cao thần kiếm bị rung động, khiến Long Lân hoàn toàn hé ra, đầu khớp xương đứt gãy, máu tươi chảy ròng ròng. Chí cao thần kiếm rung động mạnh, rời khỏi tay đồng thời mũi kiếm bắn ngược lại trên ngực Lâm Lôi, phảng phất như là sắt xuyên vào giấy. Suy, đích một tiếng, ngực Lâm Lôi hoàn toàn bị cắt xuống từ vai đến tận phần eo. Lâm Lôi, gocchuyenaudio.com, nửa người quang mang chợt lóe, lập tức chuyển đổi thành đại địa chủ thần phân thân. Tính mạng chí cao thần kiếm bởi vì ngăn cản bóng kiếm nọ, liền phảng phất như một đạo lưu tinh, vút bắn về phía cực xa. Đáng sợ, mọi người hoàn toàn sợ đến ngây người. Lâm Lôi giờ phút này chính là hướng xa xa cực nhanh chạy trốn. Điều quỷ dị chính là... Giờ phút này căn bản Lâm Lôi không đuổi theo hướng của Chí Cao Thần Kiếm. Chí Cao Thần Khí quả nhiên rất cứng cỏi, dùng Chí Cao Thần Khí cản trở quả nhiên giữ được một mạng. Bất quá, không còn có lần sau nữa. Áo phu thân hình cực nhanh hướng Lâm Lôi đuổi theo, đồng thời lại chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu một lần nữa. Kể cả các quy tắc chúa tể, hay các chủ thần bình thường hoặc là cũng Lâm Lôi có mối quan hệ thân cận như Bối Lỗ Đặc hay Thanh Hòa, đều hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, Lâm Lôi nhớ lại một màn vừa rồi, lực công kích cường mãnh, có thể chấn động khiến long lân trên tay ta vỡ vụn, khớp đầu xương đứt gãy, khiến tính mạng Chí Cao Thần Kiếm bắn ngược lại vào cơ thể ta, vậy mà vẫn còn văng đi cực xa. Cần phải hiểu thân thể của Lâm Lôi vừa có ý chí uy năng bao phủ, có cả dung hợp chủ thần chi lực tác dụng so với chủ thần khí bình thường thì cứng hơn rất nhiều. Mà có thể bị suy bại đến tình trạng này, như thế chiêu luân hồi cực mạnh đó thực quá đáng sợ. Vô số năm nghiên cứu quả nhiên mạnh mẽ, như vậy nhưng ánh mắt Lâm Lôi lại nhìn một bóng người xa xa, hỏa hệ chủ thần Bột Thiếp. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Bột Thiếp đang cùng các chủ thần thần phục vận mệnh chúa tể Áo Phu đứng cùng một chỗ. Áo Phu đại nhân quá mạnh mẽ, một chiêu như vậy quả thực không thể chống được. Nam tử song giác màu đen cười cười nói. Hắc hắc, Lâm Lôi dĩ nhiên vừa bảo vệ được một mạng, bất quá bây giờ cả Chí Cao Thần Kiếm cũng bị đánh bay, hắn dựa vào cái gì để ngăn trở lần công kích tiếp theo. Bột Thiếp Nhi không tươi cười nói, hắn vốn có chút ghen ghét Lâm Lôi, hơn nữa lần trước Lâm Lôi khiển trách hắn, khiến cho trong lòng Bột Thiếp Nhi không ưa Lâm Lôi. Đương nhiên, hắn muốn Áo Phu giết chết Lâm Lôi. Các vị, Lâm Lôi đang hướng chúng ta bên này lao tới, mau tránh đi. Ngay lúc đó các chủ thần lập tức hưởng tránh ra, bất quá bọn họ cũng không có trạng thái sốt ruột. Bởi vì bọn họ cho rằng, Lâm Lôi trong lúc chạy trối chết nên mới trùng hợp cái phương hướng này. Hưu, lúc các chủ thần thay đổi phương hướng, Lâm Lôi phương hướng cũng đột nhiên thay đổi. Tốc độ này có thể so với tốc độ của hạ vị chủ thần được cường hóa trăm lần, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới trước người bọn họ. Cái gì? Bột Thiếp Nhi sắc mặt đại biến. Oanh, Lâm Lôi nắm tay lại trực tiếp đập trên đầu Bối Thiếp Nhi. Chỉ là một hỏa hệ chủ thần nhỏ bé, trước mắt Lâm Lôi căn bản không có điểm phản kháng. Hỏa hệ chủ thần cách, Lâm Lôi cơ hồ trong nháy mắt một giọt máu tươi liền thẩm thấu trên khỏa hỏa hệ hạ vị chủ thần cách. Lâm Lôi ánh mắt lợi hại, tới lúc này không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể luyện hóa hỏa hệ hạ vị chủ thần cách, thực lực của ta mới có thể tăng thêm một tầng. Lâm Lôi không còn sự lựa chọn nào khác, hắn không muốn chết. Hơn nữa khi hắn chết, những người như Bối Lỗ Đặc cùng với thần thú gia tộc, thậm chí cả người thân của Lâm Lôi, tương lai sẽ như thế nào không ai có thể biết được. Cho nên, Lâm Lôi phải động thủ. Góc truyện audio.com, đây, hỏa hệ chủ thần không ít nhưng chỉ có duy nhất Bột Thiếp Nhi này khiến cho Lâm Lôi không vừa mắt, giờ đành phải lựa chọn tên quỷ xui xẻo đó. Ầm ầm long, thiên địa biến sắc, vô tận hỏa hệ nguyên tố từ trên trời cao phủ xuống, còn viên hỏa hệ hạ vị chủ thần thì dung nhập vào trong hỏa hệ thần phân thân của Lâm Lôi. Luyện hóa chủ thần cách chỉ diễn ra trong nháy mắt, các linh hồn của Lâm Lôi một lần nữa được lột xác, ý chí uy năng một lần nữa dung nhập trong linh hồn. Ngoài ra thì còn, tứ đại chủ thần lực dung hợp, cách chương.